Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 586, chương 586, hướng đạo. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình nhìn gặp Trương Hoa hai người. Người da đen cô gái nhất thời sắc mặt vui mừng, dùng đặc biệt không ưỡn ẻo R quốc ngôn ngữ cầu cứu. Không thể không nói là thật để cho người nổi da gà. Đối với lần này, Trương Hoa chỉ có thể làm như tai điếc, giả làm ra vẻ không nghe được. Dẫu sao, người da đen cô gái cầu cứu thời điểm kêu nhưng mà R quốc người ta gọi là. Các người là ai? Không muốn làm trở ngại chúng ta làm việc. Sau lưng một đám nhẫn giả nhìn gặp Trương Hoa hai người, sắc mặt thoáng qua một tia không vui. Đúng là mới vừa sắp con mồi tới tay, đột nhiên bây giờ giết ra hai cái không biết lai lịch nhỏ người, mặc cho ai cũng sẽ không vui vẻ. Vốn là lửa khói đại hội cũng rất loạn, bây giờ nhìn lại phỏng đoán vẫn là bọn họ non một ít, lại có thể thật nhiều để cho người phát giác. Hơn nữa xem hai người quần áo cũng không muốn cùng phục à. Ngay tại mấy người lòng mang ý xấu đang lúc, Trương Hoa lên tiếng, giọng không mặn không lạt, nghe không ra vui mừng, các người nhanh lên một chút cút đi. Không nên quấy rầy đến ta hứng thú. Cút, rời đi cũng có thể, chỉ hy vọng các hạ không nên nhúng tay chúng ta làm việc. Cầm đầu nhẫn giả mặt liền biến sắc, sau đó mở miệng nói đến, trong giọng nói là ít có nghiêm túc. Dẫu sao, xem Trương Hoa hai người một bộ mây thưa gió nhẹ dáng vẻ, chí ít có thể khẳng định tu vi không thấp, coi như bọn họ mấy cái nhẫn giả liên thủ có thể đánh Trương Hoa không biết tung tích. Nhưng mà bọn họ hoàn toàn không cần phải sinh ra nhiều như vậy rắc rối. Cái gọi là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, đây mới là nhẫn nại chữ ý nghĩa tồn tại. Trương Hoa chính là mặt lộ không vui, trong giọng nói nhiều một chút không thích, mở miệng nói đến, chẳng lẽ các người nghe không hiểu ta nói? Ta để cho các người cút, các người còn nhiều hơn tất tất cái gì? Tóm lại, nguyên bản tâm tình coi như không tệ Trương Hoa sắc mặt ngay tức thì sụ xuống. Chí ít chứng minh người nào đó đã tiến vào tùy thời có thể động thủ trình độ. Điểm này, đối với bọn họ một nhóm nhẫn giả đặc biệt không ổn. Các hạ, người đây là nhúng tay định? Cầm đầu nhẫn giả hư lạnh một tiếng hỏi, nhưng mà động tác trên tay nhưng là không ngừng, trực tiếp hướng Trương Hoa đánh tới. Hiển nhiên, hắn đã đơn rõ ràng mình ý nghĩa, nhẫn giả dĩ nhiên biết, cuối cùng hỏi một chút, bất quá là hắn tự xưng là cho Trương Hoa một cái cơ hội. Bây giờ nhìn lại, người nào đó tựa hồ không cần cơ hội này, hoặc là nói là khinh thường với muốn cơ hội này. Trương Hoa hừ lạnh một tiếng, linh lực bên ngoài bắn tạo thành một cổ kinh người hơi thở, người thánh cảnh giới đã đủ trấn áp tầm thường kẻ xấu. Chỉ tiếc bọn họ đám này nhẫn giả trong vậy tồn tại một vị người thánh, người thánh đỉnh cấp, đối với Trương Hoa uy áp dĩ nhiên là nhìn hờ hững. Một cây dao găm lặng lẽ lấy ra, chuẩn bị một chiêu trực tiếp phong hầu. Đáng tiếc, hắn nghĩ lầm rồi, bởi vì là Trương Hoa cảnh giới và tự thân thực lực không hề nối kết. Hướng dẫn người điểm người không phải Trương Hoa người bên cạnh, chính là người đã chết, mà đây nhóm nhẫn giả sắp thành là loại người thứ hai. Đây cũng là cần gì chứ? Tại sao không phải buộc ta ra tay mới được đâu? Trương Hoa than thở nói. Một bản quang phù nhanh chóng ngưng tụ, xuất hiện ở Trương Hoa trong tay, là màu lửa đỏ, không sai, chính là thuộc tính lửa, vô cùng mạnh mẽ một loại thuộc tính, điểm này không thể nghi ngờ. Ngay tại nhẫn giả mưu toan gần sát Trương Hoa chung quanh thân thể, lúc này một cổ kinh người hơi thở ngay tức thì từ Trương Hoa trên mình phóng thích, không khí chung quanh đổi được đặc biệt nóng rực, tựa hồ sắp phải đem chung quanh hết thảy cháy hết. Nhẫn giả từ là không thể may mắn tránh khỏi, chừng là ngăn cản nóng bỏng không khí nửa phút, lại có thể trực tiếp từ đốt. nhìn qua khá có một ít dọa người. Đối với lần này, Trương Hoa hừ lạnh một tiếng, sau đó ngọn lửa nhanh chóng văng tứ tán, cũng không ảnh hưởng đến Trương Hoa. Dĩ nhiên, không có ảnh hưởng đến Trương Hoa bình thường, có thể chung quanh nhẫn giả nhưng là tao ương. Vốn đang đắm chìm trong mình lão đại đột nhiên chết bi thương trong chớp mắt mình thì phải đi cùng chết chung. Đây cũng không phải là ai cũng có thể chịu được. Dẫu sao, mình mạng nhỏ có thể là đặc biệt quý trọng. Điểm này mặc cho ai cũng là như vậy. Những thứ này nhẫn giả không muốn đi chết à? Nhưng mà, có thể như bọn họ nguyện mà. Không thể nào, Trương Hoa mở mắt nhìn cũng không có nhìn bọn họ một cái. Trực tiếp lựa chọn coi thường. Đi tới người da đen cô gái trước mặt. Nghiêm trang mở miệng nói đến. Ngươi là người nơi nào? Một hớp thuần chánh nước Anh khoang. Nhìn qua lại không tìm được nửa điểm R quốc cái loại đó đặc biệt mùi vị. Ngay tại người da đen cô gái nhìn được ngây dại lúc này một bên Mặc Liên lên tiếng. Khá có một ít trách cứ hờn dỗi. Trương Hoa, ngươi xem đem người khác cô gái bị dọa sợ. Trước mang về khách sạn nói sau. Trương Hoa đỡ chán. Dáng dấp đẹp trai còn có thể trách mình. Không nói ngưng nghẹn. Sau đó cùng theo Mặc Liên trực tiếp sắp tối người cô gái mang về khách sạn. Dĩ nhiên, bởi vì là đã là đặc biệt xong duyên cớ, Trương Hoa cũng không có lựa chọn ngoài ra mở một gian phòng. Dù sao cũng một cái phòng tổng thống, còn dư lại mấy cái giường trống, quân cho người da đen cô gái vẫn là có thể. Thời gian, người da đen cô gái nãy giờ không nói gì. Nguyên bản lấy là Trương Hoa đủ đẹp trai, mỗi nghĩ đến Mặc Liên cũng là như vậy đẹp. Hai người thật là trời đất tạo nên một đôi. Cái này một lần để cho người da đen cô gái có chút tự đi xấu hổ. Dĩ nhiên, cái ý nghĩ này nàng là vĩnh viễn cũng không biết nói cho hai người. Quá xấu hổ, chừng chỉ chốc lát sau, người da đen cô gái phát hiện đã khá hơn một chút sau đó. Lúc này mới thanh âm khàn khàn mở miệng nói đến. Cảm ơn hai vị, ta là tới từ nước Mỹ Moose. Không cần cảm ơn, ta càng hiếu kỳ hơn chính là nước Mỹ chỗ đó người. Trương Hoa khẽ cười một tiếng, mở miệng nói đến, nhìn qua giống như hỏi quê quán của nàng vậy. Người da đen cô gái không biết trong đó có bẫy, rất tự nhiên mở miệng nói đến. Ta ở tại Washington, à. Washington, như vậy phải cùng Nhà Trắng có chút liên lạc chứ. Trương Hoa nghe gặp người da đen cô gái lại có thể như vậy không có phòng bị trực tiếp mở miệng. Nói ra quê quán của mình, không khỏi chế nhạo nói đến. Dĩ nhiên, 3 điểm diễu cợt, 7 phân dò xét, đây cũng là Trương Hoa một trong những mục đích. Vạn nhất mình tìm được một cái nữ hướng đạo là một Nhà Trắng thành viên. Mà mình phải chuẩn bị làm sập Nhà Trắng lúc này bị nàng biết há chẳng phải là đặc biệt được lúng. Túng, cho nên, biết rõ hướng đạo xuất xứ vẫn là vô cùng có cần phải. Một điểm này đối với Trương Hoa kế tiếp hành động vô cùng trọng yếu. Người da đen cô gái sững sốt một chút, rất rõ ràng bị Trương Hoa vấn đề cho hỏi lừa. Vừa mới chuẩn bị mở miệng giải thích lúc này có nghe được Trương Hoa mở miệng. Ngươi không cần suy nghĩ trước làm sao nói láo tới lừa dối ta. Ta nhìn ra được, Trương Hoa lúc nói lời này giọng phân nhà máy bình thản. Nhưng không thể nghi ngờ, đặc biệt được mạnh mẽ tự tin. Đối với lần này, một bên người da đen cô gái lập tức liền lòng phục. Do dự luôn mãi sau đó, lúc này mới lên tiếng. Thật ra thì ta không phải Nhà Trắng người. Cái này vừa ra miệng. Trương Hoa và Mặc Liên cũng lừa, bởi vì là ở Washington mà nói, để cho người khác dẫn đầu nghĩ tới đều là Nhà Trắng à. Chẳng lẽ nói, Nhà Trắng ra còn có những tổ chức khác, các người cũng không cần bày ra như vậy một phó biểu tình. Ta là Washington ra đời, ở nước Mỹ ngoài ra một nơi nhỏ châu lớn lên người. Ta thuộc về nước Mỹ huynh đệ đồng minh sẽ, vài ba lời bây giờ. Người da đen cô gái liền giới thiệu ra mình thân phận.